Chương 736, khủng bố cân đối bị đánh vỡ. Chương 736, khủng bố cân đối bị đánh vỡ. Hưu Lý Diệu lập tức vội vàng thối lui ra 99m, lui nữa sau 1m, Bạch Tinh Hà trong bụng tinh thạch qua bom tiểu sẽ lập tức kiếp nổ. Hắn vẫn chưa yên tâm, lại mở ra hai tay, ở tránh diện ngưng kết ra 4 chương linh năng hộ thuẫn, hơn nữa tại 4 đạo hộ thuẫn tầm đó, một hơi phóng xuất ra trên 100 miếng đụng một cái tiểu bạo phát tinh thạch qua bom, huyền nổi giữa không trung, tạo thành tam trọng qua bom chi tưởng điện quang thạch hỏa địa bố trí. Xong hết thảy, Lý Diệu mới thoáng thở dốc một hơi. Bạch Tinh Hà sững sờ, tựa hồ có chút kinh ngạc, huyết thiếu tiểu hữu đừng núp đích, đừng nói chuyện, để cho ta muốn 1 phút đồng hồ. Lý Diệu nghiêm nghị quát, quanh thân mỗi một tế bào đều điên cuồng chấn động lên, đã làm xong cao nhất chiến đấu chuẩn bị, trong ý nghĩ phân loạn bay múa suy nghĩ hồ điệp chợt tụ chợt tán, lưu lại lốm đa lốm đốm lân quang. Theo đuổi theo Bạch Tinh Hà bắt đầu, Lý Diệu đã cảm thấy có chút không ổn, chỉ là cùng nhau đi tới, Bạch Tinh Hà một mực biểu hiện được thành thành thật thật, hơn nữa sâu trong lòng đất cơ quan trùng trùng điệp điệp, phân tán Lý Diệu chú ý lực, làm hắn dần dần không để ý đến đáy lòng báo động. Nhưng là bây giờ, Bạch Tinh Hà không hiểu thấu chỉ điểm hắn giới thiệu 1 vạn năm trước bí văn dị thường cử động, lại làm cho những bao phủ này báo động, một lần nữa trồi lên mặt nước, tại trong đầu phát ra chói tai phong minh. Không đúng, trực giác nói cho ta biết, ta nhất định không để ý đến một ít cực chuyện trọng yếu, cho nên vừa rồi cùng nhau đi tới, mới có thể như vậy ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a chi tiết ước Bạch Tinh Hà từng cái chi tiết. Lý Diệu phát động toàn bộ tính toán lực, đem Bạch Tinh Hà hiện thân đến bây giờ. Mỗi 1 giây đồng hồ đều phân cách thành trên 100 bức họa mặt, một tránh địa phân tích lấy. Vậy là tốt rồi như, ta y hà nở não vực trong cuồng loạn bay múa suy nghĩ hồ điệp, hết thể bị cố định trụ, mỗi một chỉ suy nghĩ hồ điệp mỗi một đạo hoa văn, đều không ngừng phóng đại. Nhất thanh nhị sở trong khi trong 2 cái suy nghĩ hồ điệp bên trên khác hẳn bất đồng hoa văn, đồng thời bay đến não vực trung ương lúc, Lý Diệu đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Ý thức được bất an nơi phát ra đệ 1 bức hỏa mặt hổ nhà tinh đạo đoàn chiến hạm vận tải bên trên, Bạch Tinh Hà đem La Kim Hổ 1 cước gật ngã. Khinh thường nói, ít đến bộ này chỉ cần giá tiền phù hợp, người bán đi La Ho Tư một nhà già trẻ, cũng sẽ không nháy thoáng một phát mí mắt đồng dạng, cho La Ho Tư phù hợp bằng giá, cam đoan hôm nay sẽ đem cha người mẹ đều bán được kỹ viện ở bên trong đi đều mẹ nó đi ra đường tinh đạo, giết người cướp của dô y, còn giả trang cái gì 3 trinh 9 liệt. Rất giảng nghĩa khi à thứ 2 bức hỏa mặt không. Không có hình ảnh, chỉ là Lý Diệu nghe được thanh âm, đó là Bạch Tinh Hà tại bị thủ tịch chân truyền đệ tử đánh lén về sau, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Bạch vô lệ, ngươi phản bội ta. Tiếng hét thảm này, thật sự là tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ, thống hận cùng tuyệt vọng còn có Lý Diệu xem qua, Phong Vũ trọng sáng tác bút ký Phong Vũ tinh thần, bên trong có Bạch Tinh Hà nhân vật tiểu truyện. Viết ra hắn phát tích quá trình. Bạch Tinh Hà theo một cái so con chuột còn hèn mọn tầm bảo người, đống nhiên quật khởi, biến thành tinh đạo chi vương trong quá trình. Ít nhất phản bội qua 3-4 tình cùng phụ tử lão đại, bán đứng qua 1-2 chục cái uống máu ăn thề huynh đệ. Phong Vũ tinh thần là Phong Vũ trọng vi nhi tử mưa gió minh sáng tác tinh đạo tài liệu giảng dạy, là phi thường đồ riêng tư, không cần phải tại những trên sự tình này chửi bới Bạch Tinh Hà. Cho nên, Bạch Tinh Hà như vậy một cái dùng âm mưu phản bội cùng bán đứng lập nghiệp, đối với tinh đạo tầm đó, không hề tình nghĩa, chỉ có lợi dụng lẫn nhau quan hệ, thấy phi thường tình tưởng tiêu hùng. Tiêu tính toán thật sự bị đệ tử bán đứng, như thế nào lại phát ra như vậy tuyệt vọng, thống khổ, kinh ngạc kêu thảm thiết nếu như. Hắn kêu thảm thiết là giả vờ, ít nhất là có giả vờ giả vịt thành phần. Cái kia còn nói minh vấn đề gì. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, đem chính mình thay vào đến Bạch Tinh Hà vị trí. Giả thiết hắn là bản thân bị trọng thương Bạch Tinh Hà, tại Xích Cương Tinh Khải luyện chế trung tâm sâu trong lòng đất, có một tòa không muốn người biết bí mật truyền tống trận, mà hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến tại đây chạy trốn bá bá bá. Lý Diệu truy tung Bạch Tinh Hà, trên đường đi gặp được mỗi một đường nhỏ khe hở cùng chỗ rẽ, lần nữa hiện tại náo vực trong. Hắn xây dựng ra một tòa trong suốt chạy trốn lộ tuyến kết cấu đồ, nhanh chóng tính toán. Một gã trúc cơ tu sĩ đi đến con đường này, cờ ơn lờ thời gian. 5 giây về sau, hắn được ra một cái, làm chính mình quanh thân hủy hệ tờ di cờ hờ hoàn toàn đông lại kết luận. Ngươi đang đợi ta. Lý Diệu lẩm bẩm nói, không phải ta đuổi theo ngươi, là ngươi cố ý ở đằng kia tòa bí mật truyền tống trận bên cạnh chờ ta. Bạch Tinh Hà thanh âm, như trước như vậy ôn hòa thuần hậu, như là vĩnh hằng bất biến do xuân. Huyết thiếu tiểu hữu, ngươi nói cái gì? Lý Diệu hít sâu một hơi, gắt gao chằm chằm vào Bạch Tinh Hà quanh thân mỗi một chỗ động lực phù trận biến hóa, cắn răng nói, căn cứ của ta tính toán, tiêu tính toán như Phong Vũ Trọng theo như lời, ngươi thật sự bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có chút cơ kỳ tu vi, ngươi cũng hoàn toàn có thể, tại ta đuổi tới trước khi nửa phút, hãy tiến vào truyền tống trận thông qua truyền tống trận, tối đa vài giây đồng hồ, ngươi có thể ra hiện tại hạ chiến lâu đài cửa vào, chỉ cần hủy diệt sau lưng truyền tống trận, ta tuyệt không có khả năng tìm được ngươi nếu như ngươi thật sự liều lĩnh chôn nở tra ý đế kho y chê tờ, không có bất kỳ lý do, sẽ để cho ngươi chỉ hoãn nửa phút duy nhất giải thích hợp lý, ngươi cố ý thả chậm tốc độ, ngươi đang đợi ta, hoặc là nói, đang đợi một cái có khả năng hội đuổi theo người. Bạch Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không nhẹ không trọng địa vỗ tay, có thể trong vòng một tháng thanh danh lên cao, trở thành tinh đạo trong hội người câu biết ngon nhân. Huyết thiếu tiểu hữu, quả nhiên tâm tư kín đáo, tuy nhiên tỉnh ngộ được hơi chút chỉ đi một tí, thực sự cực kỳ khó khăn. Trên bàn tay háo giáp va chạm, phát ra thanh thúy bang bang thanh âm, tại to như vậy thứ tinh trai trong quanh quẩn, xen lẫn một tia trào phúng hương vị. Lý Diệu trái tim, phảng phất bị lô đen hoàn toàn thôn phệ, hô hấp vô cùng gian nan. Bạch Tinh Hà vỗ tay đồng thời, hắn ý thức được một kiện, tuyệt chuyện không thể nào hắn bức Bạch Tinh Hà nuốt vào tinh thạch qua bom. Không thấy rồi từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệu vẫn phóng xuất ra một đám thần niệm, một mực quấn quanh lấy cái này miếng tinh thạch qua bom. Dù là tại thông qua thị linh nhàm chu săn bắt khu vực lúc, hắn đều mạo hiểm không có triệt hồi cái này sợi thần niệm tại Lý Diệu trong tính toán. Bạch Tinh Hà muốn làm cho quỷ, chỉ có hai chủng biện pháp. Thứ nhất, thông qua cơ bắp cùng tạng phủ nhúc đích, đem cái này miếng tinh thạch qua bom, tại nửa giây ở trong liền từ trong dạ dày phản xung đến hết hầu. Lại kích xạ mà ra. Thứ hai, tại trong dạ dày ba y tỷ hệ tờ ra một loại dịch axit tính rất mạnh dịch dạ dày, đem tinh thạch qua bom kiếp nổ phụ trận cho ăn mòn mất. Lý Diệu chính mình phát động nuốt trôi lúc, thế nhưng mà liền sắt thép đều có thể ăn mòn hòa tan cắn nuốt sạch. Bạch Tinh Hà là nguyên anh lão quái, Lý Diệu liệu địch theo rộng, giả thiết hắn cũng có được đồng dạng năng lực, hơn nữa vị toan ăn mòn tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần, vậy cũng ít nhất cơn nở một giây đồng hồ mới có thế thành công mà Lý Diệu kiếp nổ tinh thạch qua bom, chỉ cần một giây. Cho nên, theo xác định tinh thạch qua bom tại Bạch Tinh Hà trong bụng bắt đầu, Lý Diệu một mực phi thường yên lòng đi theo hắn đi. Không nghĩ tới, tại 5 giây ở trong, cái này miếng tinh thạch qua bom, tiêu thập phần quỷ dị điệu biến mất. Lý Diệu cái chán, lập tức chảy ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Bạch Tinh Hà cũng không có đem tinh thạch qua bom nổ ra, dùng dịch dạ dày lập tức ăn mòn, tóm lại cũng muốn lưu lại một chút ít hài cốt, nhưng Lý Diệu lại cái gì đều không có cảm ứng được. Tinh thạch qua bom, đồng theo cái thế giới này biến mất. Bạch Tinh Hà như trước đứng tại 99m bên ngoài, phát ra trầm thấp mà thong dong tiếng cười, giống như là một gã hòa ái lao nhân hiền lành, nhìn xem một gã gây họa, chân tay luống cuống hài tử. Lý Diệu lại cảm giác được, phía sau mình xoay quanh lấy trận trận gió lạnh, phảng phất Bạch Tinh Hà tiểu đứng tại sau lưng của hắn, chằm chằm vào sau hót của hắn môi đồng dạng một cái Bạch Tinh Hà, khí tức lại đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương, cái này cũng không phải bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có chút cơ kỳ tu vi có thể làm được. Huyết thiếu tiểu hữu, ngươi hoàn toàn chính xác rất thông minh, bất quá có lẽ là quá thông minh, cũng rất dễ dàng xem nhẹ một ít, bày ở cái môi dưới. Đấy sự tình. Bạch Tinh Hà không nhanh không chậm nói, dùng tinh thạch qua bom đến chế tạo ra khủng bố cân đối chiêu thức ấy khiến cho hoàn toàn chính xác rất diệu bất quá, phá giải đi, cũng là dễ dàng được không thể lại dễ dàng. Lý Diệu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn răng nói, không đúng, tinh thạch qua bom nhất định vẫn còn trong bụng của ngươi, ngươi là ở lừa dối ta. Bạch Tinh Hà khinh miệt cười cười, vừa rồi bởi vì đau đớn, còn có chút gù lưng cái eo, một tấc thẳng tắp. Sâu kín tinh mang chiếu rọi phía dưới, thân hình của hắn đặc biệt nguy nga, cao lớn, khủng bố bạch mộ tung hoành tinh hải trên trăm năm, đối với ngươi như vậy một cái tiểu bối, còn muốn dùng lừa dối sao? Khủng bố cân đối phá giải phương pháp, rất đơn giản, nói toạc ra không đáng giá nhắc tới. Ngươi ta như vậy tinh đạo, trên người thường thường không chỉ mang theo một miếng càn khôn giới, đã làm che giấu hai mắt người, rất nhiều càn khôn giới đều giấu ở quanh thân các nơi, kể cả nuốt vào trong bụng, tàng trong người. Ta nguyên vốn là có một miếng càn khôn giới, giấu ở trong dạ dày. Ta chỉ là nhúc nhích dạ dày vách tường, kích phát càn khôn giới, đem ngươi tinh thạch qua bom hấp thu đi vào mà thôi. Tự nhiên, trong càn khôn giới, có khác một phương tiểu tiểu thế giới, cùng chúng ta vị trí phi tinh giới, không biết cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng, cho nên cái này miếng tinh thạch qua bom một nhét vào càn khôn giới, lập tức đã bị kiếp nổ. Bất quá, cái kia tối đa cũng tiểu là hủy diệt rồi càn khôn giới ở bên trong thứ đồ vật mà thôi, đối với ta bản thân, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. A Minh Bạch Trưa, huyết thiếu tiểu hữu, ngươi khủng bố cân đối từ vừa mới bắt đầu, tiêu tồn tại một cái trí mạng lỗ thủng. A Lý Diệu nghẹn họng nhìn chân chối, cẩn thận ngẫm lại, chính mình giống như thật sự không để ý đến điểm này không, không phải xem nhẹ, kích phát càn khôn giới, cờ ơn ở điều động linh năng, làm ra đặc biệt thủ thế, phối hợp. Một ít chú văn đây cũng là đại bộ phận càn khôn giới đều bị chế tạo thành chia hệ cờ nhờ nờ hình dạng, đeo trên ngón tay bên trên nguyên nhân, chính là vì thuận tiện thủ thế biến hóa. Nói ví dụ, Lý Diệu ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, có chút đụng vào mi tâm, cái này chính là một cái đặc thù thủ thế, là từ trong càn khôn giới chắt lọc tinh khải nhanh nhất thủ thế Bạch Tinh Hà vờ ơ y ma có thể thông qua dạ dày vách tường nhúc nhích, tự hoàn thành càn khôn giới kích phát thủ thế muốn hay. Không khoa trương như vậy cho nên, khủng bố cân đối bị đánh vỡ, ngươi bị thương, căn bản không giống mặt ngoài thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy, muốn giết ta cái này người trúc cơ đỉnh phong, quả thực dễ như trở bàn tay. Lý Diệu cười thảm, xem ra, ta là mua dây buộc mình, tự tìm đường chết dô y bạch lão đại, hiện tại ta duy nhất ngăn được thủ đoạn của ngươi đã mất đi hiệu lực, mà ngươi cũng không có ngay từ đầu tiểu động thủ, còn muốn kéo dài thời gian, nghĩ đến cũng đúng thụ hơi có chút nhi thương. Nghĩ hết lượng khôi phục thoáng một phát động thủ lần nữa. Hiện tại, ngươi muốn chữa thương, ta cũng không muốn bị chết nhanh như vậy, có thể hay không cuối cùng cầu bạch lão đại một sự kiện cả kiện sự tình, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, có thể không tại một ít mấu chốt điểm bên trên, thỉnh bạch lão đại giải thích thoáng một phát, để cho ta chết cũng chết cái minh bạch.